Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, 332. Chương 332, giúp ta một việc. Hơn nửa ngày tu luyện, bây giờ đã đến buổi tối. Bàng Hồng Nguyệt không có trở về. Chắc hẳn Thủy Chung đang bận rộn lấy có quan hệ Đông Gia chi tranh công việc. Cho nên tu luyện từ ngôn căn bản không ai quấy rầy. Không biết sai không bỏ qua tranh đấu. Từ ngôn trong lòng lo lắng phía dưới. Tại bàng phủ bên trong trực tiếp vận dụng người nhẹ như yến. Bàng phủ cực lớn. Thường xuyên có thể nhìn thấy hạ nhân đi lại thân ảnh. Cô ra trong nhà chạy vội không ai có thể dám quản. Chỉ bất quá chạy trước. Từ ngôn tốc độ dần dần chậm lại. Sau cùng triệt để dừng lại. Nhất thời sốt ruột. Từ ngôn đem tiểu hắc đều cấp quên. Mắt thấy nhanh đến đại môn, đành phải dậm chân một cái, quay người trở về tú lâu. Đêm nay 10 phần hung hiểm, cho nên Từ Ngôn nhất định phải mang theo tiểu hắc. Nếu như chờ không đến Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn quyết định đi tìm Bàng Phi Yến. Không nghĩ tới chính mình tu luyện thế mà hỏng việc, sắp phát sinh hỗn loạn. Trừ hắn ra, người nhà họ Bàng căn bản không biết, mang theo lo lắng nỗi lòng. Không bao lâu Từ Ngôn lại trở lại tú lâu, kéo tiểu hắc liền đi. Chỉ bất quá lần này Từ Ngôn đi không nhanh, mà lại lông mày cũng bị chậm rãi nhíu lên. Lần thứ nhất chạy quá mau không có chú ý. Trên đường trở về, Từ Ngôn phát hiện một cái cổ hiện tượng lạ. Có chút bàng phủ gia đình tại vận củi lửa, mà lại là cả xe vận. Đại phổ xác thực bốn mùa như mùa xuân, nhưng là mùa đông cũng không nóng hổi. Càng cửa ải cuối năm cái này một tháng thời gian, không chỉ có đại hộ nhân gia, tiểu môn tiểu hộ đều muốn nhóm lửa, hoặc nhóm lửa giường hoặc nhóm lửa bồn. Dạng này trong nhà mới sẽ không quá lạnh, dùng củi lửa sưởi ấm, cũng không phải bàng phủ loại này danh gia vọng tộc cách làm. Bàng phủ có chuyên môn chậu than, bên trong đốt rỗng ruột cục than đá, cho dù mua sắm củi lửa cũng sẽ không một mua xong mấy cái xe. Mà lại còn là vào buổi tối đưa tới. Có gì đó quái lạ. Từ Ngôn ở trong lòng âm thầm trầm ngâm thời điểm. Vừa vặn có một cỗ vận củi xe ngựa đi qua. Tùy ý dò xét một phen cái kia kéo xe người. Từ Ngôn như vô sự cùng gặp thoáng qua. Chỉ là trong ánh mắt đã mang theo một tia lãnh ý. Đánh xe là cái tiên thiên võ giả. Dẫn vận củi xe ngựa bàng phủ hạ nhân khả nhìn không ra tới kéo xe thân người tay. Nhưng là Từ Ngôn con mắt đầy đủ độc, na lạp xe chân người bước vững vàng, khí tức kéo dài, lại lấy mắt trái quét mắt đối phương cái kia tại miệng hổ chỗ rõ ràng trải rộng vết chai tay phải. Từ Ngôn cơ bản có thể kết luận, cái kia kéo xe, căn bản không phải bán củi, mà chính là cái tiên thiên cao thủ, kéo nhiều như vậy củi lửa, đây là muốn phóng hỏa a. Thừa dịp người nhà họ Bàng vì gia chủ giao đấu mà chạy tới tiền tử đường phố. Có người chuẩn bị hỏa thiêu Bàng phủ. Đây cũng là Từ Ngôn suy đoán. Chẳng lẽ là vì đem Bàng Phi Yến theo tiền tử đường phố dẫn trở về. Suy đoán người giật dây dụng ý. Từ Ngôn cảm thấy đám lửa này thật muốn thả lên. Bàng Phi Yến có lẽ thật có thể bị đại hỏa dẫn về Bàng gia. Hứa gia cũng đúng lúc thừa cơ đối Lê gia nổi lên. Chẳng lẽ lại, Hứa gia hư đan cao thủ không có tới. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn đã có lực lượng. Muốn tại Bàng gia phóng hỏa trừ Hứa gia liền không có người khác. Đã Hứa gia muốn dẫn dắt rời đi Bàng Phi Yến. Vậy đã nói rõ Hứa gia tại tông môn hư đan cao thủ căn bản là không có tại. Bằng không Hứa Chí Khanh cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy Bàng Phi Yến tồn tại. Lửa còn không có bốc cháy. Nói rõ Đông gia tranh đoạt còn chưa bắt đầu. Từ Ngôn không khỏi an tâm mấy phần. Muốn phóng hỏa a, ta giúp các ngươi a, thấp giọng tự nói một câu. Từ Ngôn khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh. Bàng Phi Yến nếu như lưu tại Đông gia chi tranh hiện trường, thật có chút vướng bận. Có hư đan cường giả tại, chỉ phiến môn coi như động thủ cũng chưa chắc hội xử xuất toàn lực. Chỉ có Bàng Phi Yến rời đi, chỉ phiến môn mới có thể không hề cố kỵ động thủ giết người. Từ Ngôn quyết định giúp đỡ Hứa gia cùng chỉ phiến môn. Đem trận này đại hỏa sớm đốt lên tới. Từ Ngôn không có thể châm lửa. hắn còn muốn đi tiền tử đường phố đâu. Vốn là muốn để Phi Cửu tên kia giúp đỡ sớm đi châm lửa. Trên đường vừa hay nhìn thấy một cái càng thêm thích hợp phóng hỏa nhân tuyền. Giết người phóng hỏa, chỉ có Lâm Lạc sở trường nhất, bị Từ Ngôn nhìn trúng người. Chính là đến bàng gia hoàn trả Trương Hà, thân là tiêu cục trưởng quỹ. Cuối năm một ngày này, Trương Hà cùng bàng gia hắn trưởng quỹ một dạng, là muốn đến bàng phủ lũng sổ sách. Bởi vì bàng Hồng Nguyệt đột phá đến trúc cơ cảnh, sắp tiến vào tông môn, cho nên tiêu cục sự tình đã chuyển giao cho đại quản gia. Trương Hà vừa mới tại đại quản gia nào có đi ra, đang chuẩn bị đi về sang năm đâu, liền thấy Từ Ngôn tại đối diện trong lương đình hướng hắn ngoác. Cô gia, ngài có gì phân phó? Trương Hà cười ha hả đi tới. Năm nay Kinh Nam tiêu cục lợi nhuận không tệ. Vừa rồi hắn chả bị đại quản gia khen một hồi, lại khen thưởng mấy cái trăm lạng bạc dòng. Tiện đường thí chủ, bây giờ phá vỡ mấy cái mạch a. Từ Ngôn dù bận vận ung dung mà hỏi thăm. Một mạch, hắc hắc, có lẽ sang năm có thể phá vỡ thứ hai mạch. Trương Hà tâm lý đẹp vô cùng, bởi vì hắn đã thành công phá vỡ thứ nhất mạch. Cái này giống nước chảy thành sông, chỉ cần có phá vỡ thứ nhất mạch kinh nghiệm, thì có lòng tin phá vỡ thứ hai mạch thậm chí thứ ba mạch. Từ Ngôn gật gật đầu, móc ra một hạt sớm liền chuẩn bị tốt đan dược đưa cho Trương Hà. Nói, chỉ cần có thể phá vỡ một mạch, coi như bước vào tiên thiên chi cảnh, mau mau tu luyện đi. Tam mạch vừa mở, ngươi thì ăn viên này trúc cơ đan. Trương Hà một bên tiếp nhận đan dược một bên keo kiệt lấy lỗ tai. Lúc trước hắn không có quá nghe rõ. Hỏi một câu, Ngôn ca, đây là cái gì đan? Trúc cơ đan, Từ Ngôn lặp lại một câu. Trương Hà lần này nghe rõ, kém chút đem trong tay đan dược ném ra. Chỉ cảm thấy viên kia nho nhỏ đan dược giống như phỏng tay một dạng. Mới phá vỡ một mạch mà thôi, liền có thể đạt được trúc cơ đan. Cái này cỡ nào vận khí tốt. Trương Hà hiện tại hận không thể cho Từ Ngôn đập mấy cái đầu. Khóc lớn đến đâu một hồi. Sau cùng hỏi 10 lần đan dược này thật sự là cho hắn a. Giúp ta một việc, trúc cơ đan cũng là ngươi. Từ Ngôn thấp giọng nói ra. Ngôn ca nhân huynh nói. Núi đao biển lửa ta Trương Hà sẽ không cau mày một cái. Trương Hà cũng là Lâm Lạc xuất thân. 5-6 năm Lâm Lạc kiếp sống. Để hắn vị này nguyên bản tiên sinh kế toán đã sớm trở nên quyết đoán tàn nhẫn. Tại trúc cơ đan dụ hoặc phía dưới, coi như để hắn đi giết người hắn cũng sẽ không do dự. Trúc cơ đan đối với những cái kia chân chính tu luyện kỳ tài một chút tác dụng không? Chẳng những không dùng, ngược lại cùng độc dược tương đương. Có thể là đối với Trương Hà loại này hơn 30 năm mới có thể miễn cưỡng phá vỡ một mạch. Tiếp qua cái 3-5 năm đều chưa hẳn có thể phá vỡ tam mạch người mà nói. Cái kia chính là chính thức tiên đan linh dược. Chỉ cần để hắn có thể trở thành trúc cơ cảnh người tu hành. Giết mấy người không đáng kể chút nào. Trúc cơ cảnh không chỉ có siêu thoát phàm nhân, còn sẽ có được có thể sống đến 100 tuổi cường kiện thể phách. Làm trưởng thọ mà đi giết người. Cuộc mua bán này đối với Lâm Lạc nhóm thật sự mà nói là quá giá trị. Nhìn thấy Trương Hà ánh mắt bên trong tham lam cùng dứt khoát. Từ Ngôn gật gật đầu. Thấp giọng phân phó. Sau nửa canh giờ. Cho ta đốt bàng phủ. Phù phù một tiếng. Trước đó còn một mặt tàn nhẫn tuyệt nhiên Trương Hà trực tiếp co quắp trên mặt đất. Bưng lấy trúc cơ đan run rẩy nói ra. Ngôn ca nhân huynh tha ta đi. Để cho ta đi giết mấy cái đuôi mù ra hỏa không có gì. Đốt bàng phủ. Đại tiểu thư còn không phải đem ta cho đốt à. Đâu còn có mệnh ăn cái gì trúc cơ đan. Trương Hà tại bàng gia tiêu cục làm trưởng quỹ cũng nhiều năm rồi. Hắn biết rõ bàng gia loại này quái vật khổng lồ căn bản không phải hắn cái này nho nhỏ trưởng quỹ. Có thể gây, cái này muốn tại bàng gia phóng hỏa. Đốt không chết người hắn đều chết chắc. Thật muốn thiêu chết mấy cái. Bàng gia cao thủ đều có thể bắt hắn cho xé nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.